Võ Đạo Đan Tôn, chương 802, Chân Nguyên Chi Hỏa, 1, Góc Truyện Audio.com, 1, Lâm Tiêu nghiên cứu kỹ thật lâu, cuối cùng khẳng định phần viêm quyết nói chân nguyên chi hỏa tức là thiêu đốt chân nguyên đến tột đỉnh sinh ra ngọn lửa. Chân nguyên chi hỏa tức là thiêu đốt chân nguyên đến tột đỉnh sinh ra ngọn lửa, mức độ khó khăn hơn thiêu đốt chân nguyên bình thường rất nhiều. Miễn là ta nắm giữ được chân nguyên chi hỏa trong phần viêm quyết thì thiêu đốt chân nguyên rất đơn giản. Lâm Tiêu dựa theo tâm pháp tuyến đường vận chuyển chân nguyên ghi chép trong phần viêm quyết, hắn chậm rãi vận dụng chân nguyên trong cơ thể. Lâm Tiêu tách ra một chân nguyên vào tay phải, phóng nó ra. Võ giả đột phá quy nguyên cảnh là có thể phóng chân nguyên ra ngoài, thay đổi chân nguyên, rất đơn giản. Xèo, Lâm Tiêu cố ý khống chế một tia chân nguyên cực mỏng manh chậm rãi thoát ra từ ngón trỏ tay phải, giữ lượng cố định. Đốt, Lâm Tiêu lòng máy động đốt ngọn lửa ở đầu ngón trỏ. Bùm, lửa chân nguyên mỏng manh lung lay đốt cháy trên ngón trỏ của Lâm Tiêu toát ra nhiệt độ cao dữ dội. Lâm Tiêu cảm nhận trong thiêu đốt chân nguyên chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ gấp đôi độ mạnh bản thân chân nguyên. Đây mới chỉ là giai đoạn thứ nhất thiêu đốt chân nguyên, giờ vào giai đoạn thứ hai. Lâm Tiêu lòng máy động tăng mạnh trạng thái thiêu đốt chân nguyên, cũng vận chuyển tâm pháp phần viêm quyết gắt gao khống chế lửa chân nguyên trên ngón tay phải. Trong phần viêm quyết thiêu đốt chân nguyên chia 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đốt ít, tức là trạng thái thiêu đốt chân nguyên của tất cả võ giả trên đại lục Thương Khung. Giai đoạn này chân nguyên chỉ đốt nhẹ, tối đa tăng lực lượng của võ giả mạnh gấp đôi. Tầng này đốt rất nhẹ, tuy có di chứng nhưng không tổn thương kinh mạch, nội tạng, nguyên hải, những thứ căn nguyên tinh túy của võ giả. Giai đoạn thứ hai là đốt toàn diện, chân nguyên từ trong ra ngoài đốt cháy. Giai đoạn này hơi nguy hiểm, phát ra lực lượng cực kỳ đáng sợ. Nhiều võ giả lần đầu tiên thiêu đốt chân nguyên thường sẽ quá tay, nổ banh xác là vì lỡ vào giai đoạn đốt toàn diện. Có võ giả quy nguyên cảnh biết rõ chết vẫn chọn tự bạo chính là giai đoạn này. Giai đoạn cuối cùng là thiêu đốt căn nguyên. Trong giai đoạn này chẳng những chân nguyên của võ giả đốt cháy mà tia căn nguyên vô hình là nguồn gốc tu luyện của võ giả cũng bốc cháy. Đáng sợ là giai đoạn thiêu đốt này chân nguyên vẫn có thể hấp thu lực lượng giữa hư không, vô cùng đáng sợ. Muốn chế tạo ra chân nguyên chi hỏa thì phải vào giai đoạn thứ ba thiêu đốt căn nguyên, đốt cháy chân nguyên đến mức tận cùng mới được. Tiến vào giai đoạn thứ hai thiêu đốt chân nguyên ôn hòa bốc cháy trên ngón trỏ Lâm Tiêu đột nhiên tăng vọt uy lực, hơi thở chân nguyên đáng sợ lan tỏa đem lại cảm giác nguy hiểm cho Lâm Tiêu. Chân nguyên kịch liệt không ổn định nhảy nhót trên ngón trỏ từ mấy tấc vọt lên gần thước, chân nguyên nóng cháy chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Biểu tình Lâm Tiêu trầm trọng nhìn chằm chằm lửa chân nguyên, hắn cẩn thận khống chế. Đúng là dữ dội, vào giai đoạn thứ hai thiêu đốt chân nguyên uy lực mạnh gấp 3 lần chân nguyên vốn có, biên độ sóng lớn như vậy cơ thể võ giả bình thường không chịu nổi, hèn gì bị nổ tan xác. Lâm Tiêu không dám khinh thường, hắn vận chuyển tâm háp phần viêm quyết từng chút một khống chế trạng thái thiêu đốt chân nguyên. Lửa chân nguyên giai đoạn thứ hai đã vô cùng nguy hiểm, Lâm Tiêu phải nắm giữ kỹ mỗi. Góc Truyện Audio.com, một thay đổi nhỏ của ngọn lửa mới dám thí nghiệm giai đoạn thứ ba. Lâm Tiêu khống chế chân nguyên đốt cháy trên ngón trỏ tay phải không ngừng co duỗi, chuyển hóa. Trong cuộc thử nghiệm điều khiển, Lâm Tiêu cảm giác chân nguyên trên ngón trỏ dao động dữ dội. Nguy rồi, Lâm Tiêu sợ hết hồn, biến sắc mặt, Lâm Tiêu đang định làm yếu bớt trạng thái thiêu đốt chân nguyên thì. Bùm, chân nguyên trên ngón trỏ tay phải Lâm Tiêu bùng nổ, xung lực kịch liệt khuếch tán bốn phía, hầu như biến thành quả cầu lửa nuốt trọn Lâm Tiêu. Lâm Tiêu khẽ rên, lửa dập tắt. Mặt Lâm Tiêu tái xanh, cổ tay nứt toác, khóe môi tràn máu. Lâm Tiêu bị tổn thương một chút trong vụ nổ chân nguyên. Lâm Tiêu lòng còn sợ hãi. Đáng sợ quá, ánh mắt Lâm Tiêu trầm trọng. Mới rồi không đốt nhiều chân nguyên, chỉ tương đương một kích bình thường, nếu đánh vào người ta sẽ không gây tổn thương lớn như vậy. Nhưng thiêu đốt chân nguyên giai đoạn thứ hai cùng là chân nguyên nhỏ bé mà sao khủng khiếp như thế. Làm ta bị thương nhẹ. Thiêu đốt chân nguyên đúng là cực kỳ nguy hiểm, không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Tiêu thở hắt ra thầm nghĩ. May mắn vừa rồi ta chỉ thiêu đốt một lượng nhỏ chân nguyên, nếu nhiều hơn chút nữa thì nguy hiểm rồi. Giai đoạn thứ hai đã đáng sợ như thế, nếu vào giai đoạn thứ ba hình thành chân nguyên chi hỏa còn khủng bố cỡ nào? Nếu chân nguyên chi hỏa cùng tinh thần chi hỏa ngưng tụ thành tâm hỏa sẽ ra sao? Không thử không biết, thử nghiệm rồi Lâm Tiêu sâu sắc hiểu được phần viêm quyết đáng sợ. Ít ra trong đế quốc võ linh Lâm Tiêu chưa từng nghe có công pháp khủng bố như thế. Đừng nóng nảy, làm từ từ. Giai đoạn thứ hai thiêu đốt chân nguyên dù là võ giả quy nguyên cảnh hậu kỳ cũng không dám tùy tiện thử. Mặc dù ta có phần viêm quyết nhưng không thể một lần làm xong. Lâm Tiêu rất có kiên nhẫn, không vì thất bại một lần mà chán nản. Lâm Thiêu lần thứ hai vận chuyển tâm pháp phần viêm quyết toát ra một tia chân nguyên tiếp tục đốt cháy tu luyện. Ầm ầm ầm, Lâm Thiêu tập trung vào tu luyện phần viêm quyết, trong phòng tu luyện đỉnh giai thường có tiếng nổ dữ dội, đinh tai nhức óc. Trong khi Lâm Thiêu bế quan thì tin Lâm Thiêu hạng nhất đại tái phong vân bảng đánh bại La Thiên Đô đến khiêu chiến, sau đó còn bị La Bá Thiên Tông chủ La Sơn Tông đánh lén đã lan rộng trong đế quốc Võ Linh, gây náo động lớn. Nghe nói Bách Lý thì bệ hạ đế quốc Võ Linh nghe xong rất tức giận, triệu tập cao tầng La Sơn Tông đến chất vấn, chỉ trích nghiêm khắc. Nhưng vì La Sơn Tông có vương giả sinh tử cảnh, trừ bị chất vấn ra không gặp trừng phạt gì. Tuy nhiên việc này xảy ra khiến danh tiếng La Sơn Tông tụt dốc trong đế quốc Võ Linh. Phân tông trong các đại quận thành tiếng xấu lan xa, nhiều thiên tài không muốn tham gia. Cao tầng La Sơn Tông rất tức giận, định cắt bỏ chức tông chủ của La Bá Thiên. Lần này La Sơn Tông làm quá đáng thật. Các đại thế lực luôn có ân oán với nhau, võ giả trong các cấm địa chém giết lẫn nhau làm chết người nhiều không đếm xuể. Vì giết thiên tài của đối phương, các loại ám sát nhiều vô số kể, chỉ cần đừng lôi ra ngoài sáng thì cái gì đều dễ nói. Nhưng cái kiểu tới khiêu chiến không đánh lại thì trực tiếp giết đệ tử đối phương ngay trước cửa nhà, chuyện này xúc động thần kinh mọi người, ai nấy đều giận. Sự kiện lần này làm La Sơn Tông tiếng xấu lan xa, La Sơn Tông càng hận Lâm Tiêu, quận hiên giật nhiều hơn. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu nghe tin tức, gocchuyenaudio.com, càng giật mình hơn, La Sơn Tông có một phân tông ở quận An Định bị một nam nhân đeo mặt nạ quỷ diệt môn, không người nào sống sót. Cách chương.